Pokemon, thế giới đi đến hồi kết, chương 59, ký ức bị phong ấn, phần 1 thôn Anger và đền thờ thần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này Triệu Phong không còn hóa thân thành người thứ ba đứng ngoài để quan sát mà trực tiếp hóa thành Triệu Phong bé con kia. Dẫu hòa vào thân xác Triệu Phong bé con, Triệu Phong gần 16 tuổi vẫn không thể nào điều khiển được cơ thể Triệu Phong bé con làm ra bất cứ việc gì. Hắn giống như lần trước chỉ có thể chịu trận, như thể một kẻ qua đường, việc duy nhất có thể làm là trơ mắt nhìn mọi chuyện phát sinh. Có lẽ nói một cách chính xác hơn, Triệu Phong, một lần nữa, trải qua những sự kiện này, Triệu Phong nó nói hụt hơi trong lúc ba nó đến đứng bên cạnh cùng xem. Tấm áp phích được nước chừa ra không bị làm hỏng, và hai cha con có thể nhận ra màu sắc nguyên thủy của con quay to màu đỏ và người đàn ông mặc đồ xanh đội mũ ống cao đứng phía trước. Triệu Phong nói, coi cái này nữa nè. Bị cận nặng ư, hãy đến phòng bệnh của bác sĩ Alex. Một nét vẽ thô kịch miêu tả một ông béo tốt phục phịch có bộ râu quai nón đang cầm một cái kính. Hai cha con đi thêm một đoạn nữa, bước vòng qua một núi xà bần đổ xuống sàn từ cái cổng tò vò. Triệu Nguyên bảo con trai, lối đó ắt là dẫn tới một sân ga khác, cả hai ngừng bước để ngắm một cái băng ghế bằng sắt có chậm trổ trang trí. Cái này mà để trong vườn thì đẹp lắm, nó chỉ cần trà sạch và sơn vài nước lên cho láng lẩy. Triệu Nguyên lẩm bẩm trong lúc Triệu Phong dọi đèn soi vào một cửa gỗ khuất trong bóng tối. Nó nhìn đăm đăm cánh cửa hỏi, bà à, trong bản thiết kế của ba có một văn phòng hay cái gì như vậy không? Một văn phòng hả? Triệu Nguyên đáp, vừa lục lọi các túi áo cho đến khi lấy được ra tấm giấy mà ông tìm. Để ba coi lại, Triệu Phong không đợi câu trả lời, đẩy vào cánh cửa. Cửa đóng chặt, Triệu Nguyên nhanh chóng mất hết hứng thú với bản thiết kế, đi tới giúp con trai, cả hai hè nhau kề vai đẩy cánh cửa mở ra. Cửa bị kẹt cứng trong khung, nhưng hai cha con nỗ lực lần thứ ba thì cánh cửa chịu thua. Nó bật mở, hai cha con té lăn kình vô phòng, liền sau đó bị một trận xà bần vụn chút xuống đầu và vai. Vừa ho vừa rụi bụi trong mắt, hai cha con vạch lối đi qua một rừng mạng nhện. Triệu Phong khẽ la lên, quái, ngay giữa văn phòng nho nhỏ, hai cha con nhận ra một cái bàn giấy và một cái ghế phủ đầy bụi. Triệu Phong cẩn thận đi tới đằng sau cái ghế, và dùng bàn tay đi găng phủ lớp bụi bám nhện răng trên tường để lộ ra tấm bản đồ to đã mờ của hệ thống đường xe lửa. Có thể là văn phòng của trưởng trạm, Triệu Nguyên vừa nói vừa lau bụi trên mặt bàn giấy bằng cánh tay, một tấm giấy thấm lộ ra, bên cạnh đó là một vật thể nhỏ, xỉn màu vì thời gian, gì chất gì xanh xanh trên mặt bàn. Tuyệt vời, máy điện báo đường sắt được chế tạo hết sức tinh xảo, ba dám chắc nó làm bằng đồng. Hai bức tường của căn phòng được kê kín những kệ hồ sơ chất đầy những hộp bìa cứng đã mục. Triệu Phong chọn một hộp ngẫu nhiên, bưng ra bàn thật nhanh, như thể sợ cái hộp vụn nát ngay trong tay nó. Nó nhấc lên một nắp hộp méo mó, tò mò nhìn những tập vé cũ ở bên trong. Nó cầm một tập lên, nhưng sợi dây thun cột bị bục đứt khiến những mẩu vé vụn rơi là ta khắp mặt bàn. Triệu Nguyên nói, vé trắng, người ta chưa in chúng. Đúng như ba nói, Triệu Phong xác nhận, trong lúc nghiên cứu những tấm vé, nó không ngừng kinh ngạc về kiến thức của ba mình. Nhưng Triệu Nguyên không còn để tai nghe nó nữa. Ông đang quỳ xuống, kéo một vật gì đó nặng nề trên một cái kệ thấp hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật đó được gói trong một miếng vải mục, khi ông chạm ta vào thì nó đã rời ra. Khi Triệu Phong ngoái lại để nhìn cái vật giống như một cái máy đánh chữ cũ có một tay quay khổng lồ ở bên cạnh, Triệu Nguyên long trọng nói. Còn đây là một mẫu máy in cổ xưa, hơi bị mòn, nhưng chúng ta có thể đánh bóng lại nó. Để cho vô viện bảo tàng à, không, cho vô bộ sưu tập của ba. Triệu Nguyên đáp, ông ngập ngừng một chút, gương mặt ông lộ rõ vẻ nghiêm chỉnh. Thế này, Phong nhé, cha con mình không hé lộ cho bất cứ ai biết một lời về chuyện này, không một lời nào cho bất cứ ai, con hiểu không? Dạ, Triệu Phong xoay hẳn người lại, hơi nhướng chân mày lên. Đâu có vẻ gì là cha nó sẽ đi giao khắp nơi cái chuyện cha con nó chúi mũi đào bới mấy món đồ linh tinh dưới lòng đất lúc rỗi hơi. Mà chắc gì sẽ có ai thèm quan tâm tới. Niềm say mê của hai cha con nó đối với những thứ bị chôn vùi và những thứ chưa được khám phá ra là một điều cha con nó không chia sẻ với ai hết, một kiểu khế ước khiến hai cha con nó gắn bó khăng khít với nhau. Cả hai đứng trong văn phòng, ngọn đèn trên mũ người này soi tỏ gương mặt người kia. Bởi vì người con trai chưa đáp lời cha, Triệu Nguyên bèn nhìn thẳng vào mắt con và nói tiếp. Ba có cần nhắc con nhớ chuyện gì xảy ra hồi năm ngoái về vụ biệt thự Four Sky không? Tay giáo sư lừng lẫy ấy xuất hiện, cướp công đào xới và chiếm hết vinh quang. Chính ba là người đã khám phá ra chỗ đó, vậy mà ba được gì? Một dòng ghi nhận tí ti bị vùi lấp bởi nỗ lực lớn lao chẳng phải của hắn trong bài luận văn.